Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 279. Mọc lên như nấm, ma giới, nở hoa, là một màn kia xanh nhạt hiện ra ở trước mắt mọi người lúc. Mang tới, là bao nhiêu người kích động đến ngủ không yên giấc tâm tình vui sướng. Chỉ có đang cực khổ bỏ ra về sau, mới biết thu hoạch vui sướng. Gọi là tới đuổi là đi, không gọi thành công, gọi là vận khí cứt chó. Thế nhưng là người cả đời này, có bao nhiêu người có thể chuẩn xác dẫm lên cứt chó đây? Chính là chủ động đi tìm đến ăn, đều không phải là dễ tìm như vậy. Tựa như Lâm Viên học viện các bạn học, chỉ có tại chính thức gieo trồng linh thực về sau, mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, từ bên ngoài đến loại vật đưa vào, là như thế khó khăn. Làm sao phân rõ hạt giống sinh cơ, là bọn hắn đầu tiên học tập chương trình học, mà một lần lại một lần phát hiện, gieo xuống đi hạt giống, cuối cùng đều mất đi sinh cơ, mang cho bọn hắn đả kích, không thể nghi ngờ là to lớn. Trong lòng giấu trong lòng điểm tô cho đẹp ma giới lý tưởng vĩ đại, đổi lấy lại là liên tiếp thất bại. Những cái này ma tộc tâm thái lại không tốt, nếu không phải là phía trên có ma tôn đè ép, đã sớm có người muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là hôm nay, cuối cùng hơn 3 tháng, thất bại hơn 10 lần về sau, bọn họ lần thứ nhất gặp được hạt giống nảy mầm một khắc này. Ma thần phong trong đó một mặt, cái kia xanh nhạt sắc mầm mầm tránh ra đất đai trói buộc, đi ra phía ngoài thế giới. Mặc dù cùng nó suy nghĩ trong lòng có chút khác nhau, nhưng là cũng không lo ngại, coi như không có ánh nắng, không có linh khí, nhưng là nghĩ phải sống sót tâm tình, là mỗi cái cầm giữ có sinh mệnh vật chủng cũng sẽ có suy nghĩ. Hoàn cảnh không thích hợp bản thân sinh trưởng, căn bản cũng không phải là vấn đề, biến thái là có thể cải biến tự thân hình thái. Đem hấp thu linh khí đổi thành hấp thu ma khí, đem hấp thu ánh nắng đổi thành hấp thu không đồ vật hấp thu. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại nảy mầm một phần này hạt giống, tựa hồ thích ứng lực rất mạnh, chồi non vị trí trung tâm đã biến thành hắc sắc, có lẽ là thích ứng ma khí hoàn cảnh. Phụ trách trồng trọt các học viên phát hiện những mầm móng này chính đang biên độ nhỏ hấp thu ma khí. Mặc dù rất yếu ớt, lại đại biểu cho hữu dụng. 7,200 hạt giống, nảy mầm gần 4.000 viên, trực tiếp liền hơn phân nửa. Lâm Nam đem còn dư lại 2.800 hạt giống toàn diện lấy ra, để những mầm móng kia ngủm học viên đi lên nhận lấy. Nếu phát hiện loại thứ nhất có thể sinh tồn linh thực, thời gian kế tiếp chính là hảo hảo bồi dưỡng, mà không phải lại đi làm cái khác hạt giống. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam cảm thấy ma giới bị hắn làm tan vỡ. Mặc dù không có người mặc đồ trắng, xứng mang kính mắt, nhưng là một đám ma tộc, mỗi ngày cầm giấy bút ở trong đó tô tô vẽ vẽ, thật sự là có đủ không hài hòa. Nhất là những cái này ma tộc thể tích lớn tiểu cũng không giống nhau. Tưởng tượng một chút, một cái cao 5 mét, toàn thân đều là khối cơ thịt, sau sinh vật trên sách nữ nhân kia còn đáng sợ hơn bề ngoài. Dạng này một người hán tử, hết sức nghiêm túc, giống như một cái học giả một dạng. Thậm chí còn dùng cái kia so với người bình thường cánh tay còn lớn hơn tráng ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia vừa mới tân sinh chồi non. Còn có một bên mị ma, thậm chí còn dùng nước miếng của mình đến đổ vào. Mị ma nước bọt là trên đời hữu hiệu nhất thuốc dục tình. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để một cái vừa mới nảy mầm thực vật trực tiếp cứng hay sao? Gọi là dục tốc bất đạt biết rõ không được. Bất quá tất cả những thứ này, Lâm Nam đều không có ngăn lại. Nơi này là ma giới, ma tộc đối ma giới khai phát trình độ hẹn bằng không, bởi vậy bọn họ làm bất kỳ cử động nào cũng có thể ảnh hưởng đến ma giới sự phát triển của tương lai. Có lẽ, cái này thực vật liền thích uống mị ma nước miếng đây. Mà sự thật chứng minh, cái này thực vật thật vẫn liền thích. Thích đến trực tiếp liền cứng rắn, sau đó liền héo. Mị ma có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày tìm đến Lâm Nam muốn trồng tử. Giang tay ra, biểu thị hạt giống đều phát xong. Bất quá bọn hắn những cái này không có hạt giống người. Có thể ở hắn nơi này lãnh tiếp một loại thực vật hạt giống. Không có lựa chọn về sau. Tự nhiên chỉ có thể nghiên cứu mới đồ vật, mới hạt giống ở thích ứng, cũ hạt giống ở nở hoa. Ma thần phong phía dưới, dần dần bắt đầu biến bộ dáng. Ma giới sắc thái, chính đang từng bước gia tăng. Đỏ, lục, phấn, hoàng, chỉ ở lâm tiên giới gặp qua như thế cảnh đẹp các ma tộc. Trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận vui sướng. Bất quá, tất cả những thứ này đều cần thời gian. Đợi đến những cái này linh thực lớn lên sau, bọn họ còn có chuyện cần thí nghiệm. Học sinh mới này linh thực muốn thế nào kéo dài tiếp mới là bọn họ cần phải cân nhắc trọng yếu nhất. Ma giới nhưng không có truyền bá phấn hoa con bướm hoặc ong mật. Còn có những thực vật này sau khi lớn lên thực sẽ không ăn người sao? Lâm Nam thế nhưng là biết đến rất nhiều thực vật biến thái về sau liền thật là biến thái. Hảo hảo một đóa thông thường đóa hoa vàng cũng có thể trở thành ưa thích uống máu tươi kỳ hoa thực vật. Bất quá cái này không quan trọng, vừa mới mọc ra linh thực, thực lực tăng lên lại nhanh, cũng không có khả năng đem đám này tu vi vượt qua ma anh kỳ ma tộc ăn hết a. Về phần cái kia học mị ma, bất quá lại là ở đổ máu chăn nuôi linh thực huyết ma. Lâm Nam chuẩn bị để toàn thể học viên chú ý, tối ngủ nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị vụng trộm hút cạn máu dịch. Xem ra, tất cả rất thuận lợi đây. Không biết lúc nào, Lam Vũ xuất hiện ở Lâm Nam một bên. Tạm được, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Lâm Nam gật đầu một cái. Đây là lời nói thật. Xem ra, ngươi sẽ phải rời khỏi. Còn sớm đây. Không còn sớm, đúng vậy a, không còn sớm, hai người nói không hiểu ra sao. Đối với những cái kia không hiểu rõ Lâm Nam lai lịch ma tộc mà nói. Quả thực không hiểu ra sao, mà thẳng đến Lâm Nam thân phận Lam Vũ, cũng là cảm thấy đau gan, liền không thể nói chuyện cẩn thận. Kỳ thật ta có thể dạy cái gì đã không nhiều lắm. Hai người trầm mặc một hồi, Lâm Nam đột nhiên mở miệng. Ta biết, Lam Vũ lộ ra hiểu thần sắc, kỳ thật Lâm Nam chỉ cần ở trên luyện khí thuật, lĩnh ma tộc nhập môn liền có thể. Qua nhiều năm như thế, ma tộc chẳng lẽ không có thử học tập luyện khí thuật? Cũng là bởi vì dựa theo nhân tộc luyện khí thuật pháp môn, căn bản là không có cách học thành, mới bị bọn họ buông tha. Thế nhưng là, một cái tinh thông luyện khí, lại có thể sử dụng ma lực người, lại có thể trợ giúp ma giới cải biến loại tình huống này. Lâm Nam làm, liền là sự tình này, đem luyện khí thuật tiến hành cải tiến, khiến cho ma tộc cũng có thể sử dụng. Nhập môn về sau, Lâm Nam hoàn toàn có thể đem mọi thứ đều ném cho ma tộc tự mình đi nghiên cứu. Thế nhưng là hắn không có, ngược lại không ngừng mà trợ giúp bọn họ sửa chữa luyện khí thuật. Lâm Nam đối ma giới ân huệ là bọn hắn không cách nào trả lại. Có thể làm chính là đem ma giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Chờ những mầm móng này sử dụng hết, ta đi trở về. Lâm Nam trong lòng có quyết định. Lam Vũ không nói thêm gì. Bất quá, ta khả năng sẽ còn trở về. Tùy tiêu hoan nghênh, lần sau trở về, đoán chừng là làm chuyện của ngươi a. Lâm Nam nhỏ giọng thầm thì, vậy nhưng phải làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lam Vũ cười cười, Lâm Nam đến từ tương lai, phát sinh qua sự tình gì, tự nhiên là biết đến. Lam Vũ không có hỏi nhiều, mặc dù hắn cũng có chút hiếu kỳ, chờ ngươi lần sau đến, ma giới tất nhiên sẽ mọc lên như nấm. Đây coi như là sớm nói cung tiễn từ ngữ. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.